Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 856, thiên đạo bất công. Cái khác hai người cũng không khỏi nhãn tình sáng lên. Trước đó Bạch Tử Nhạc đủ loại biểu hiện, đã để bọn hắn bản năng bên trong sinh ra tin phục. Giống như vấn đề gì, tại đối phương trong tay đều có thể giải quyết dễ dàng. Mà trên thực tế, cũng xác thực như thế. Bạch Tử Nhạc khẽ gật đầu, nói ra, mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng vấn đề không lớn, chỉ là cần nhiều tốn hao một chút thời gian mà thôi. Làm thế nào? Cần chúng ta làm cái gì sao? Mấy người tâm thần buông lỏng, tiếp theo vội vàng mở miệng nói ra. Bình thường mà nói, muốn lấy đi đại trận trận nhãn, chỉ có một loại phương pháp, đó chính là lấy lực phá pháp, cưỡng ép phá vỡ đại trận. Đại trận phá vỡ, tự nhiên trận nhãn liền mất đi đại trận gia trì, nhưng bị tự do lấy đi. Bất quá, cái này một tòa đại trận, phẩm cấp cực cao, còn có cái này trung phẩm linh bảo xem như trận nhãn. Vững chắc đến cực hạn, lực phòng ngự cũng cực cao. Điểm ấy, chỉ từ đại trận này trải qua vạn năm, cũng chỉ có một chút tổn hại liền có thể thấy đốm. Đoán chừng coi như 3 năm cái cực cảnh cường giả đồng loạt ra tay, cũng chí ít cần mấy ngày thời gian mới có thể phá vỡ. Mà lại tu sĩ tại phá trận thời điểm, đồng dạng cần tiếp nhận đại trận phản phệ chi lực, lấy đại trận này phản phệ cường độ, mỗi một kích nhưng chí ít tương đương với nguyên thần cảnh hậu kỳ, thậm chí là nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Một hai lần ngược lại là tốt phòng, nhưng nếu là tiếp tục không ngừng, đoán chừng tự liền phân thần cảnh cường giả cũng phải đau đầu. Bạch Tử Nhạc tỉnh táo phân tích, tự nhiên không có ý định sử dụng cái này một phương pháp. Khó khăn phí sức, hơn nữa còn cần tiếp nhận đại trận phản phệ. Trọng yếu nhất chính là náo ra động tĩnh, còn dễ dàng gây nên thái cổ chiến trường các nơi cường giả chú ý. Cái này thái cổ chiến trường bên trong, cường giả nhưng tuyệt đối không ít, đã biết cực cảnh phía dưới đệ nhất đẳng cấp độ, liền có 3 cái, càng đừng nói rất nhiều có nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ nhị đẳng đệ tam đẳng chiến lực tồn tại. Thậm chí, chưa chắc không có đồng dạng đạt tới cực cảnh cấp độ cường giả. Tại nơi đây du lịch sông sáo khả năng, dù sao thái cổ chiến trường đã là toàn bộ tinh giới đã biết có khả năng nhất thu hoạch được linh bảo địa phương. Bất quá, đối với như ta như vậy trận pháp sư đến nói, tự nhiên có thể lựa chọn loại thứ hai càng thêm nhẹ nhõm, cũng càng vì nhanh gọn biện pháp. Bạch Tử Nhạc cười cười, lại là đã tính trước, cái gì biện pháp? Tô Ngọc không kịp chờ đợi truy vấn, luyện hóa trận cơ, từ đó đảo ngược luyện hóa trận nhãn. Tự nhiên như thế mà nhưng, có thể đem trận này mắt lấy ra, thu về chính mình dùng. Mà lại, kể từ đó, còn có thể gia tăng ta luyện hóa linh bảo tốc độ. Không cần giống bình thường tu sĩ bình thường, cần sử dụng huyết luyện chi pháp, hao phí thời gian dài tinh lực, mới có thể đem linh bảo khí linh khuất phục thúc đẩy. Cũng chính là cái này Ngọc Như Ý, chính là đại trận này trận nhãn, không phải hắn thật đúng là khó mà nghĩ đến, mượn nhờ cái này toàn bộ đại trận chi lực, đảo ngược luyện hóa linh bảo. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề, cũng nhất định phải hắn trận đạo thực lực, đạt tới một cái 10 phần cao thâm trình độ mới được. Không phải muốn đem toàn bộ đại trận trận cơ luyện hóa, cũng không phải một chuyện đơn giản. Bình thường tu sĩ, thế nhưng là tự liền đại trận trận cơ đều khó mà tìm tới. Coi như có thể tìm tới, cũng căn bản làm không được tới gần về sau, đem luyện hóa, nhưng Bạch Tử Nhạc trận đạo thực lực, sớm tại trước đó liền đã tăng lên tới ngũ phẩm cao giai cấp độ. Mấy tháng đối với hộ sơn đại trận bố trí, càng làm cho hắn trận đạo thực lực lần nữa đạt được to lớn tẩy lễ cùng tăng lên, khoảng cách đột phá tiến vào kế tiếp trận đạo thực lực. Lục phẩm trận pháp sư đều càng gần một bước, có lẽ chỉ cần một chút thời cơ, liền có thể thuận thế đột phá, trở thành toàn bộ tinh giới, đều cơ hồ không người có thể đạt tới lục phẩm trận pháp sư cấp độ. Tại không người khống chế tình huống dưới, tự nhiên có thể đảo ngược đem tòa này ngũ phẩm cao giai đại trận luyện hóa. Từ đó triệt để đem tòa đại trận này nắm giữ, luyện hóa trận cơ, sau đó đảo ngược luyện hóa trận nhãn. Phó Vân Phàm, Phí Bằng, Tô Ngọc ba người đều là vừa trừng mắt, có chút chấn kinh, bọn hắn đều chính là nguyên thần cảnh cấp độ cường giả. Tu hành 5 tháng đều có thể ngàn năm nhớ, thực lực dù không sánh bằng Bạch Tử Nhạc, nhưng luận kiến thức nhưng không kém chút nào, thậm chí còn hơn, tự nhiên rõ ràng, cái này chính là trận pháp sư đặc hữu năng lực, cũng càng rõ ràng, muốn làm được điểm này độ khó, kia nhất định phải có cùng đại trận ngang nhau phẩm cấp độ trận đạo thực lực, mới có thể làm được điểm này, ngũ phẩm trận pháp sư. Bạch Tử Nhạc chẳng lẽ có lấy ngũ phẩm trận pháp sư thực lực? Không phải, gì về phần có can đảm nói ra, mượn nhờ trận cơ đảo ngược đem đại trận luyện hóa lời nói đến. Bắc Minh tiền bối trận đạo thực lực, đến cùng đạt đến trình độ nào? Tô Ngọc nghe vậy, không khỏi lần nữa truy vấn. Trước đó, nàng liền từng có nghi vấn, chỉ là không được đến xác thực trả lời chắc chắn. Cái này thời điểm dưới khiếp sợ, không khỏi lần nữa bật thốt lên hỏi lên, ta sao, trước đó không lâu vừa vặn tấn thăng làm ngũ phẩm cao giai trận pháp sư. Bạch Tử Nhạc cười cười, trả lời, hắn trận pháp thực lực, lúc trước bố trí Bắc Minh Tông hộ sơn đại trận thời điểm, liền đã triệt để hiển lộ ra, Thiên Linh Tông đông đảo đệ tử cùng trận pháp sư, cơ hồ đều đã rõ ràng. Lúc này đoán chừng đều đã dần dần lưu truyền ra ngoài. Bị các đại tiên tông, thương khung vực rất nhiều tu sĩ hiểu rõ, là lấy, cũng không ngại bị Phó Vân Phàm bọn người biết. Trước đó sở dĩ không có tận lực nói rõ, cũng chỉ là không tốt khoe khoang mà thôi. Về phần vừa vặn tấn thăng làm ngũ phẩm cao giai trận pháp sư, cũng đúng là sự thật, cho dù tại tấn thăng trước đó, hắn chỉ là tam phẩm cao giai trận pháp sư, tấn thăng về sau, liền đã đạt đến ngũ phẩm cao giai đỉnh phong cấp độ. Khoảng cách lục phẩm trận pháp sư chỉ có cách xa một bước tình huống. Hắn tự nhiên không cần quá nhiều giải thích. Nhưng là, cho dù Bạch Tử Nhạc giọng nói nhẹ nhàng, tựa như không thèm để ý chút nào, nhưng Phó Vân Phàm, Tô Ngọc, Phí Bằng bọn người lại đều vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn trước đó, kỳ thật liền có dự cảm. Bạch Tử Nhạc trận đạo thực lực không thấp, nhưng nhiều lắm là suy đoán. Hắn mới bất quá tứ phẩm cao giai cấp độ. Về phần ngũ phẩm, mặc dù có nhất định khả năng, lại cũng không dám quá cao suy đoán. Kết quả lúc này, nghe được Bạch Tử Nhạc mình thừa nhận đã có ngũ phẩm cao giai trận pháp sư thực lực sự thật. Loại kia rung động, coi là thật không thể ngôn ngữ. Đồng dạng là người, hắn tại sao có thể xuất sắc như vậy? Kim đan cảnh đỉnh phong thời điểm, liền có thể nghịch cảnh phạt tiên, liên tiếp chém giết mấy vị nguyên thần cảnh trung hậu kỳ. Thậm chí nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, vừa mới đột phá đến nguyên thần cảnh, lập tức liền có được nguyên thần cực cảnh thực lực, đứng hàng tinh giới chi đỉnh, một trong 10 đại cường giả liệt kê, học tập thể tu bí thuật kinh thiên côn pháp thời điểm. Trước sau mới một ngày thời gian, liền đem kia kinh thiên côn pháp hoàn toàn nắm giữ, mặc kệ là phát huy ra uy lực vẫn là đối với kinh thiên côn pháp trưởng khống trình độ. Trực tiếp siêu việt tại môn này bí thuật bên trên nghiên cứu hàng trăm hàng ngàn năm thời gian thể tu cường giả Phí Bằng, thậm chí còn đem Phí Bằng sáng tạo ra kinh thiên chín côn hoàn thiện ưu hóa, làm cho uy lực càng mạnh càng thêm tinh diệu, mà bây giờ lại vẫn phát hiện đối phương còn có cao minh tới cực điểm, có thể xưng đệ nhất thiên hạ trận pháp thực lực. Vì cái gì dạng này thiên tài muốn xuất hiện tại cái này trên thế giới? Vì cái gì dạng này thiên tài muốn xuất hiện ở trước mặt mình? Vì cái gì dạng này thiên tài không phải mình? Bọn hắn hoàn toàn không còn gì để nói, cũng lần thứ nhất rõ ràng cảm thấy thiên đạo bất công. Đi thôi, tòa lại trận này trận cơ không ít, muốn đem tất cả trận cơ luyện hóa cần phải không ít thời gian. Đón lấy đến các ngươi chỉ cần tại trận cơ phản vệ thời điểm giúp ta ngăn trở công kích là được rồi. Bình thường mà nói, uy lực cũng sẽ không quá mạnh. Dù sao một lượng tòa trận cơ đủ khả năng kéo theo đại trận chi lực có hạn. Bạch Tử Nhạc cũng không biết mấy người suy nghĩ trong lòng, lại bao nhiêu cũng có thể đoán được một chút. Giọng nói vừa truyền, lập tức đi đầu hướng về phía ngoài cung điện mà đi. Những người khác tự nhiên không dám nói thêm cái gì, liền vội vàng gật đầu đuổi theo. Đi đi đi, tranh thủ thời gian hướng bên trong phóng đi. Chúng ta đã chậm một bước, nhưng tuyệt đối đừng bảo vật gì đều không tìm được liền bị bọn hắn cho nhanh chân đến trước. Bất quá đại trận này uy lực coi là thật mạnh mẽ, ta đoán chừng coi như một chút đỉnh cấp tông môn hộ sơn đại trận đều chẳng qua như thế đi. Đại trận này sức áp chế lại để ta thực lực đều sinh sinh liền giảm ba thành trở lên. Muốn biết liền xem như thương khung vực thập đại đỉnh tiêm tông môn một trong sấm sét tông, đại trận mở ra phía dưới cũng nhiều lắm là có thể đem ta thực lực áp chế hai thành bảy tám mà thôi. Tòa đại trận này chí ít cũng có được ngũ phẩm cao giai cấp độ, mà lại vô cùng có khả năng xuất từ vạn năm trước tiên đạo đại năng cường giả, tự nhiên uy lực mạnh mẽ khó mà ngăn cản. Kỳ thật đối với chúng ta đến nói, đại trận này uy lực càng mạnh, phẩm cấp càng cao, địa vị càng rộng, ngược lại càng tốt. Bởi vì như thế vừa đến, đại trận này bên trong ẩn chứa bảo vật liền chắc chắn càng nhiều càng mạnh, ẩn chứa linh bảo xác suất cũng tương đối lớn rất nhiều. Cái này linh bảo chúng ta không dám nghĩ, tất nhiên là thuộc về ngũ ngũ tôn giả, nhưng những bảo vật khác chắc hẳn cũng sẽ không để chúng ta thất vọng. Đừng đắn Bạch Tử Nhạc bọn người bắt đầu tìm kiếm trận cơ tiến hành luyện hóa thời điểm, ngũ ngũ tôn giả mấy người cũng thuận lợi bước vào đại trận này bên trong. Dị chủng khí tức tràn vào, cơ hồ nháy mắt đã dẫn phát đại trận lực bài xích. Đại trận áp chế dưới, mỗi một người bọn hắn lực lượng thực lực đều tùy theo liền giảm một mảng lớn. Nhất thời, một đoàn người nghị luận ầm ĩ thời khắc, đối với chuyến này liền càng nhiều một chút chờ mong. Mà cầm đầu ngũ ngũ tôn giả nghe vậy, ban đầu ngưng trọng qua đi, trên mặt cũng là cười một tiếng, nói ra, coi như những bảo vật khác thu hoạch không nhiều, nếu các ngươi thật giúp ta đoạt được linh bảo, ta tự cũng sẽ cho ra cái khác đền bù, để các ngươi hài lòng. Tôn giả khách khí, chúng ta tự cũng sẽ không để tôn giả thất vọng. Một đoàn người nhao nhao mỉm cười nói, lộ ra mười phần khách khí. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của bọn hắn đều là biến đổi. Tự liền nguyên bản nhẹ nhõm ngũ ngũ tôn giả, sắc mặt cũng không khỏi hiển lộ ra một tia ngưng trọng. Bởi vì trong bất chi bất giác, tại trước người bọn họ liền xuất hiện ba tôn thần sắc dữ tợn, khí thế rộng rãi kim thạch khôi lỗi, mà ở phía xa càng có bốn đầu kim thạch khôi lỗi, chính khí thế như hồng bình thường bay thẳng mà tới. Những khôi lỗi này khí thế thật là mạnh, ngũ phẩm khôi lỗi yếu nhất đều có ngũ phẩm trung giai cấp độ, mạnh nhất thậm chí là ngũ phẩm cao giai đỉnh phong, tương đương với nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ. Cẩn thận một chút, những khôi lỗi này phối hợp đại trận, đủ khả năng phát huy ra thực lực tuyệt không đơn giản. Càng đừng nói chúng ta thực lực còn nhận lấy áp chế. Một đoàn người nhao nhao chấn động, sau đó tất cả đều cảnh giác, giết, theo một tiếng quát chói tai. Ngũ Ngũ Tôn giả đi đầu xông ra, một đạo trường đao như cự phủ khai thiên, hướng về một con khôi lỗi vào đầu chém xuống. Cái khác tu sĩ cũng theo đó nhao nhao động thủ, đánh đại trận đều một trận lắc lư. Bọn hắn quả nhiên tiến đến đại trận nơi hẻo lánh vị trí. Bạch Tử Nhạc bọn người có chút đứng vững, cảm giác được xa xa tiếng vang cùng trong đó khí cơ biến hóa. Phó Vân Phàm biến sắc, không khỏi mở miệng nói ra, đáng tiếc, bọn hắn không giống chúng ta, có Bắc Minh tiền bối dạng này trận đạo tông sư bảo vệ. Không chỉ có muốn sinh sinh tiếp nhận đại trận sức áp chế, càng phải nhận kia 7 con kim thạch khôi lỗi công kích. Những cái kia kim thạch khôi lỗi cũng liền tốc độ hơi yếu, thực lực so cùng cảnh giới tu sĩ đều thắng qua một bậc. Bọn hắn muốn bình yên xông qua, nhưng cũng không dễ dàng. Phí Bằng lại có vẻ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Coi như vượt qua lại như thế nào, kia Linh Bảo thế nhưng là toàn bộ ngũ phẩm cao giai đại trận trận nhãn. Bằng bọn hắn thủ đoạn, căn bản đừng nghĩ đem kia Linh Bảo lấy đi. Tô Ngọc cũng là mở miệng, lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Tốt, bọn hắn như thế nào làm việc, chúng ta không cần để ý tới. Đón lấy đến luyện hóa trận cơ, sẽ có trận pháp phản phệ. Các người chú ý một phen, đừng để phản phệ chi lực đánh vào ta trên thân là được rồi. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, tùy tiện tìm được một chỗ trận cơ chỗ, một tay nhô ra, bóp sử xuất đặc thù trận đạo chi pháp. Lập tức một đạo linh quang liền bỗng nhiên lóe ra, rơi vào trong hư không nào đó một chỗ địa phương. Trong chốc lát, đại trận trận cơ liền hiển lộ tại Bạch Tử Nhạc trước mặt. Trận này cơ đúng là một cái tiểu đao bộ dáng pháp bảo, từ khí tước bên trên nhìn chỉ ít tương đương với một kiện hạ phẩm kim đan chi bảo. Cũng không chần chờ, hắn tâm thần nhô ra kim sắc nguyên thần, không chỉ có để hắn nguyên thần mạnh mẽ viễn siêu cùng cảnh tu sĩ, càng khiến cho tinh thần của hắn đều trở nên đặc thù mà cường đại. Thăm dò vào tiểu đao phía trên, cơ hồ tại trong chốc lát liền đem tiểu đao phía trên nguyên bản liền đã ảm đạm dấu vết xóa đi, cũng nhiễm phải độc thuộc về hắn tâm thần vết tích. Cùng lúc đó, trận đạo phản phệ chi lực cũng tại trận cơ khí tức biến ảo thời khắc cấp tốc hiển lộ, từ đó bắn ra một đạo to lớn vô cùng đao quang, hướng về Bạch Tử Nhạc hung hăng chém tới. Nhưng ở đao quang xuất hiện nháy mắt, Phí Bằng lại đã trước một bước xuất thủ, trường côn hất lên, nhẹ nhõm đem đạo này đao mang cho đánh cho vỡ nát. Một kích này, nhiều lắm là tương đương với nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Không khó ứng phó, lập tức, Phí Bằng cười cười, một mặt nhẹ nhõm nói, như thế, ta an tâm. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt nhẹ gật đầu, thân hình nhất chuyển, đi tới một cái khác khu vực, bàn tay nhô ra, từng đạo quyết pháp tùy theo thi triển mà ra. Nhất thời, xung quanh mấy trăm trượng phạm vi bên trong, liền có trọn vẹn 10 đạo trận cơ, tùy theo hiển lộ ra. Những này trận cơ, cùng lúc trước trận cơ bình thường, đều là tiểu đao bộ dáng. Sau đó theo tinh thần của hắn nhô ra, ông, đang nhanh chóng bị Bạch Tử Nhạc gieo xuống ấn ký nháy mắt. Liền có từng đạo đao mang hướng về Bạch Tử Nhạc cuốn tới. Trọn vẹn 10 đạo hẹp dài mà kinh khủng đao mang, coi như mỗi một đạo đao mang uy lực đều không đủ vi lự. Chung vào một chỗ uy hiếp lại đồng dạng cực lớn. Bất quá, tại kia từng đạo đao mang còn chưa kịp tới gần trước đó, một thanh phi kiếm, một cây trường côn, còn có một khối hình thoi phi tiêu lại đã trước một bước xông ra. Phân biệt đem những này đao mang đảng nhất, đánh tan. Phó Vân Phàm, Phí Bằng cùng Tô Ngọc ba người lại đã trước một bước xuất thủ. Phân biệt thi triển thủ đoạn đem 10 đạo đao đều cho đánh nát. Tốt. Bạch Tử Nhạc hài lòng cười một tiếng, thân hình lại là lóe lên,